Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ. Lạc Tranh đã sớm sợ tới luống cuống tay chân. Nàng không phải là thiếu nữ ngây thơ. Dựa vào ánh mắt cùng biểu cảm trên gương mặt của hắn, nhất là hành vi lớn mật làm càn, mục đích đã rất rõ ràng. Đáng tiếc, tôi lại không muốn buông em ra. Làm sao bây giờ đây? Thương yêu bá đạo mà triển miên hết sức ôm nàng, mạnh mẽ thu cánh tay lại, đem nàng gắt gao kiềm chế dưới thân hắn. Tranh, không ngờ em lại mẫn cảm như vậy. Anh, im đi. Lạc Tranh không muốn nghe lời khiêu khích của hắn, lại càng bị áp sát đến xít sao. Không muốn cùng đàn ông chơi đùa sao? Vóc dáng quyến rũ mê người như vậy. Thương yêu khóe môi hiện lên nét lạnh lùng, hòa với vẻ cuồng ngạo cùng tham luyến vô cùng tà ác. Tôi thích em, nên em nhớ cho kỹ. Sau này, nếu cùng đàn ông khác phát sinh quan hệ, tôi sẽ giết em. Lạc Tranh thoáng rùng mình, sửng sốt nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Đôi mắt đó mặc dù đang mang nét cười, nhưng lại thoáng hiện lên nét lạnh lùng rồi mất tăm rất nhanh chóng. Tính cả câu hắn vừa thốt ra đủ khiến người đối diện phải kinh hãi. Hắn dựa vào cái gì để yêu cầu nàng như vậy? Dựa vào cái gì? Bịch. Ngoài cửa vang lên một âm thanh, là tiếng thứ gì đó nặng nề rơi xuống sàn. Thanh âm đó vô tình phá vỡ không khí mập mờ trong phòng. Lạc Tranh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trấn tĩnh lại, cất giọng gọi. Húc Khiên, Húc Khiên. Đang dùng hết sức mình để thương yêu ra, nhanh chóng xoay nắm cửa, mở khóa, chạy ra ngoài. Húc Khiên. Từ phòng khách truyền đến thanh âm đầy lo lắng của Lạc Tranh. Thương yêu tà mị cười một tiếng, không nhanh không chậm theo ra ngoài, đôi mắt chăm chú nhìn Lạc Tranh ở cách đó không xa. Chỉ thấy Ôn Húc Khiên nằm sõng soài trên mặt thảm cạnh ghế sofa, bộ dáng bất tỉnh nhân sự. Lạc Tranh quỳ trên mặt đất, lo lắng lay gọi hắn. Húc Khiên, tỉnh lại, Húc Khiên. Trong lòng nàng thấp thỏm cầu nguyện, hy vọng Ôn Húc Khiên có thể mở mắt ra, bởi như vậy nàng sẽ không cần lại lo lắng đề phòng người đàn ông nguy hiểm phía sau. Mải suy nghĩ, Lạc Tranh không hề biết bóng lưng xinh đẹp của mình đã sớm rơi vào tầm mắt của thương yêu. Dáng vẻ lo lắng của nàng đọng lại ở con ngươi trong mắt, khiến có một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng hắn. Không một tiếng động, hắn tiến sát lại bên nàng. Hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Sau lưng, một giọng đàn ông trầm thấp thô cát vang lên. Tuy rất dễ nghe, nhưng âm điệu dường như có chút hài lòng. Lạc Tranh còn chưa kịp định thần lại, đột nhiên cảm thấy thân mình bị nhấc bổng lên. Thương yêu lớn mật giang đôi tay to lớn ôm lấy nàng. Trong khoảnh khắc, Lạc Tranh cả người đều bị ném lên ghế sofa. Liền sau đó, thân thể đàn ông to lớn lập tức đè xuống. Đừng! Cái miệng nhỏ nhắn lại lần nữa bị hắn công chiếm, ngôn ngữ phản kháng lập tức bị chôn vùi dưới nụ hôn cuồng nhiệt. Lạc Tranh chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển. Nàng tuyệt đối không dám nghĩ đến thương yêu sẽ lớn mật đến mức này. Húc Khiên còn đang nằm trên thảm ngay bên cạnh sofa, mà hắn lại ngang nhiên sàm sỡ nàng ngay trước mặt bạn tốt. Bé con, em ở dưới thân tôi quyến rũ như vậy, làm sao tôi có thể buông em ra được? Thương yêu hài lòng quỳ xuống hôn nàng, tiếp tục chiếm tiện nghi. Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại cư nhiên hưởng ứng như vậy. Cũng hay, như vậy mới kích thích. Chỉ cần Húc Khiên mở mắt ra, có thể thấy hai ta đang làm gì, không phải sao? Đủ rồi, đủ rồi. Lạc Tranh bị hắn bức tới muốn phát điên, hai tay cố gắng đẩy hắn ra, lại bị một bàn tay hắn nắm lại, kéo lên giữ chặt trên đỉnh đầu. Bàn tay to lớn còn lại của hắn nhẹ nhàng vuốt ve từ cằm xuống cái cổ trắng nõn của nàng, rồi lại chậm rãi đi xuống, dừng lại trên nút áo. Một cái, hai cái. Anh muốn làm gì? Thả tôi ra, tên khốn này. Lạc Tranh trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn hành vi càng lúc càng càn quấy của gã đàn ông này. Hắn đang đem nút áo của nàng cởi ra toàn bộ. Bộ ngực căng tròn, bao bọc bên trong áo lót đang ten đen tuyền, phập phồng nương theo hơi thở hổn hển của nàng. Khe rãnh thật sâu hấp dẫn tầm mắt đàn ông, khiến ánh mắt hắn càng trở nên nguy hiểm. Đừng! Nỗi lo sợ trong lòng Lạc Tranh càng lúc càng tăng, toàn thân căng lên như dây đàn, nhưng không cách nào thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông với nụ cười tà mị và ánh mắt cuồng dã như muốn đốt cháy mình. Nàng hiểu rõ được hắn muốn gì. Thật đẹp! Đôi mắt đen thẫm của thương yêu nổi lên chân tình sâu sắc cùng với sự tán thưởng. Đôi môi mỏng cuồng mị khẽ nhếch lên, liền sau đó cúi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net